Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện của Hải Đăng. Hôm nay là một khởi đầu mới cho những chuỗi ngày rất là mệt mỏi, bởi vì chúng ta phải chuyển nhà tới 3 lần. Lần đầu tiên trên kênh Nghe Chuyện Ma, lần thứ hai trên kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Hy vọng lần chuyển nhà này chúng ta sẽ có được cái kết của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Rất không mong muốn, nhưng mà vì sự cố kỹ thuật chúng ta buộc phải chuyển nhà. Rất là mong anh chị em hãy tiếp tục ủng hộ Hải Đăng bằng cách đăng ký kênh, like, share để chia sẻ cho nhiều người biết đến bộ truyện này hơn nữa, để Hải Đăng có thêm động lực bắt đầu lại từ con số 0. Thực sự lần chuyển nhà này đã khiến Hải Đăng rất là nản rồi, nhưng mà nghĩ đến những khán giả đang ủng hộ mình, nghĩ đến những bạn, những fan đang mong ngóng hồi kết của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, một siêu phẩm truyện ma pháp sư năm 2021, buộc Hải Đăng phải ngồi dậy và tiếp tục cố gắng, mặc dù nó là phi lợi nhuận. Trên cây chuyện này, Hải Đăng đăng lên đây, Hải Đăng không được bất kỳ một nguồn kinh phí nào. Lý do thì các bạn biết rồi đó, kênh chưa được bật kiếm tiền, cho nên không có kinh phí. Nhưng mà không sao, như đã nói ngay từ đầu rồi, chỉ cần các bạn còn một người ở bên Hải Đăng, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù cho bất kỳ khó khăn nào, Hải Đăng cũng sẽ cố gắng để hoàn thành bộ truyện này đến bước cuối cùng. Bản quyền thì đã mua hết rồi, trả tiền hết rồi, dịch thì cũng đã dịch xong rồi, thuê xong rồi. Kênh kia không đăng được nữa, không sao, khô máu luôn, đăng lên kênh này. Khi nào kênh kia xử lý được thì Hải Đăng sẽ chuyển, còn không xử lý được, tiếp tục đăng trên kênh này. Rất là mong các bạn tiếp tục ủng hộ Hải Đăng nhé. Đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới trên kênh. Rất cảm ơn các bạn đã luôn ở bên theo dõi động viên Hải Đăng. Và bây giờ mời các bạn đến với diễn biến tập tiếp theo Mao Sơn Đổi Quỷ tập 217 Người Đọc Hải Đăng. Nghe chuyện nếu thấy hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like nhé. Kênh chuyện mới rất là mong các bạn ủng hộ. Diệp Chi Thu vội nhảy lên đỉnh núi gần đó, mở thiên nhãn ra để quan sát phương hướng của hắc khí. Trên sườn núi cách đó vài dặm ở phía đông có một ngôi chùa nhỏ. Hắc khí nơi này vọt ra trước cổng chùa, vòng quanh chùa hai lần rồi biến mất. Sư phụ, lão kỷ nơi này lợi hại quá, lại phá được cả sư hồn đại trận của ta. Thái Công Huy vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Chi Thu. Người la lối cái gì? Muốn để cho đối phương biết tin lộ hành tung sao? Diệp Chi Thu trừng mắt một cái rồi hỏi tiếp. Thế có nhìn rõ đối phương như thế nào hay không? Lúc này Thái Quang Huy mới bình tĩnh lại, thấp giọng nói. Có chừng 7-8 lão quỷ, sau khi phá tan trận pháp của ta, thì chúng đã bỏ chạy cả rồi. Diệp Chi Thu gật đầu một cái. Có thể phá được sư hồn đại trận của Thái Quang Huy, có thể cho thấy rằng đạo hạnh của mấy lão quỷ này cũng khá là cao thâm. Xem ra có thể vật được một mẻ cá lớn rồi đây. Sư phụ, ta cảm thấy đám đó không giống giá quỷ đi ngang qua. Nhất định hang ổ của chúng chỉ ở quanh đây thôi. Thái Quang Huy nói tiếp. Diệp Chi Thu gật mình, rồi chỉ tay về phía trước. Vừa rồi ta thấy bọn chúng xông vào cổng chùa đằng kia kìa. Chắc ngôi chùa đó chính là ổ quỷ. Trời, chùa biến thành ổ quỷ sao? Xem ra thực sự bị ngươi nói trúng rồi. Lão quỷ nấp trong chùa miếu, lén hưởng nhang khói. Nếu đã như vậy, thì chúng ta cứ bao vây cái chùa đó, bắt hết đám quỷ kia lại đi. Thái Quang Huy nói. Không, không thể manh động được, tránh cho xảy ra chuyện tranh chấp không cần thiết. Hơn nữa, lòng từ bi của các hòa thượng vốn dĩ không có sai. Diệp Chi Thu nói. Trước kia đấu pháp với lão Pháp Hải, cuốn theo cả Kim Sơn Tự và Bạch Hồng La Sát vào, cuối cùng thì ảnh hưởng tới cả Phật môn, cũng khiến cho Diệp Chi Thu bị sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng vẫn là Địa Tạng Vương Bồ Tát ra tay giúp đỡ. Diệp Kỳ Thu mới có thể chứng minh sự trong sạch của bản thân. Nên hiện tại Diệp Kỳ Thu cũng khá dè dặt khi gặp các hòa thượng và Nico. Thế vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Thái Quang Huy hỏi. Diệp Kỳ Thu nghĩ một chút rồi nói. Ta luyện quỷ trước, sau đó lại cùng Âu Lam vào đó xem xét một lượt. Các người cứ canh giữ bên ngoài. Nếu như bọn ta đánh nhau, thì các người lập tức xông vào. Nếu không thì đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, con hiểu rồi. Thái Quang Huy gật đầu. Diệp Kỳ Thu cũng gật đầu, bố trí kết giới ngay tại chỗ. Sau đó bắt đầu niệm quỷ, để mấy người Âu Lam và Thái Quang Huy ngồi ở bên cạnh hộ pháp. Bởi vì âm dương trong cơ thể Diệp Kỳ Thu không điều hòa, sau khi luyện quỷ thì sẽ cải thiện trạng thái đó, gia tăng tu vi. Vào chùa đánh nhau thì phần thắng của Diệp Kỳ Thu sẽ cao hơn. Sau một nén nhang, Diệp Kỳ Thu đã luyện hết số quỷ vừa mới thu xong, dẫn theo Âu Lam đi về phía ngôi chùa kia. Đi gần tới ngôi chùa nọ, Âu Lam mới nhảy ra khỏi lồng ngực Diệp Kỳ Thu, lại hóa thành hình người. Dưới bóng đêm, Diệp Kỳ Thu ngước mắt nhìn đánh giá ngôi chùa kia. Trên cổng chùa lớn có một cái tấm biển đề chữ Bán Ân Tự. Nhìn quy mô kiến trúc thì Bán Ân Tự này có 3 dãy nhà, không cao không nhỏ. Dãy phía trước là đại điện, 2 dãy phía sau là phòng ở. Ngôi chùa này cũng đã khá cũ kỹ, giống như rất lâu rồi, vẫn chưa từng được sửa chữa qua. Thoạt nhìn thì khá vắng vẻ. Sơn đỏ trên cánh cửa cũng đã bong ra hết. Trong chùa có ánh nến leo lắt, nhưng cửa chính đã đóng chặt. Diệp Duy Thu dẫn theo Âu Lam từ từ tới gần, sau đó giơ tay gõ cửa. Từng tiếng cộc cộc cộc vang lên. Đêm dài yên tĩnh, nên tiếng vo mõ cũng vang hơn hẳn lên. Một lúc sau, có tiếng người bước ra. Một tiếng trẻ con vang ra từ bên trong. Là ai đang nửa đêm gõ cửa đấy? Xem ra là tiểu hòa thượng trong chùa rồi. Diệp Kỳ Thu cao giọng nói. Bọn ta chỉ là người qua đường thôi, tình cờ đi lạc qua đây. Tiểu sư phụ à, xin người mở lòng từ bi, cho chúng ta tá túc một đêm có được hay không? Bên trong im lặng một lúc, sau đó có tiếng mở chốt cửa. Cánh cửa lớn cũng từ từ được mở ra. Một cái đầu nhỏ bóng lớn nhô ra, ngước đôi mắt nhằm nhá nhằm buồn ngủ đánh giá Diệp Kỳ Thu và Âu Lam một chút rồi nói. Thí chủ à, nếu các người muốn ngủ nhờ, thì ta phải bẩm lại với sư phụ cái đã. Tuy nơi này có phòng để cho các người ở lại, nhưng nếu không được sư phụ đồng ý thì ta không dám tự mình quyết định đâu. Đứa nhỏ này ước chừng 10 đến 12 tuổi gì đó, má thì phúng phính vô cùng đáng yêu, cứ như là thiện tài đồng tử vậy. Nhưng trên trán của nó lại ám đầy hắc khí, hiển nhiên là dấu hiệu bị quỷ khí nhập thân. Nhìn quỷ khí trên người tiểu hòa thượng thì chắc chắn không phải là mới chỉ nhập 2-3 năm nay. Tiếc là chính bản thân tiểu hòa thượng lại không biết gì cả, vẫn cứ rất ngây thơ và hồn nhiên, vô tư lự. Diệp Kỳ Thu gật đầu cảm tạ. Vậy liền làm phiền tiểu sư phụ đi thông báo một tiếng đi. Chúng ta ở đây chờ vậy. Tiểu hòa thượng cũng không có đóng cửa, xoay người vội chạy đi. Nhìn bóng lưng của tiểu hòa thượng, Diệp Kỳ Thu bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Sự từ bi của Phật gia rốt cuộc là cứu vãn ác ma hay là làm hại người vô tội đây? Vài phút sau, tiểu hòa thượng dẫn theo một lão hòa thượng đi tới, cười nói. Hai vị thí chủ à, sư phụ ta tới đây rồi. Lão hòa thượng kia, tuổi chừng 70, mặc một bộ tăng y màu xám cũ nát, hình dung rất tiểu tụy, trên mặt là vẻ nhăn nhó khó chịu, trông cứ như là tạp dịch trong chùa, chứ chẳng giống cao tăng chút nào. Diệp Kỳ Thu chắp tay. Xin chào đại sư, bọn ta là người qua đường, tình cờ bị lạc trong núi, cho nên muốn xin tá túc một đêm trong chùa của ngài. Xin đại sư mở lòng từ bi. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lão hòa thượng cuống quýt đáp lễ, sau đó đánh giá hai người Diệp Kỳ Thu. Rồi hỏi. Xin hỏi hai vị thí chủ đây quan hệ như thế nào? Đây là muội muội của ta, Diệp Truy Thu đáp. Nếu như giới thiệu Ấu Lam là đồ đệ của mình hoặc là đồ đệ của vợ mình thì có chút không ổn lắm. Người khác khó mà hiểu được, nghe thì có vẻ như là tình ngay lý gian. Nếu nói là muội muội thì đơn giản hơn nhiều, người khác sẽ không nghĩ nhiều. Lão hòa thượng nhíu mày có phần khó xử. Nhưng mà nơi này có quy định, nữ thí chủ có thể vào tháp nhang, nhưng mà không được ngủ lại. Nên bần tăng thực sự không biết nên sắp xếp cho vị nữ thí chủ đây thế nào cả. Ơ hay, tại sao nữ tử lại không thể ngủ lại chứ? Ta có thể trả tiền mà, Âu Lam nói. Lão hòa thượng lắc đầu. Đây là quy định của chùa từ xưa tới nay, không liên quan gì tới chuyện tiền bạc cả. Diệp Chi Thu nhịn không được nói. Cái gọi là nam nữ, đơn giản chỉ là sự khác biệt ngoài da thôi, đều là hư vô. Đại sư là cao tăng đắc đạo tứ đại giai không, cần gì phải câu nệ cái chuyện nam nữ chứ. Lão hòa thượng giật mình, lại quan sát Diệp Chi Thu thêm một lần nữa nói. Thí chủ hiểu rõ Phật Pháp, chẳng lẽ cũng là người tu hành tại gia sao? Diệp Chi Thu chắp tay. Chỉ là thân mang lòng dạ từ bi, ngưỡng mộ Phật Pháp, nhưng vẫn chưa có duyên quy y mà thôi. Thiện tài, Phật Pháp thâm sâu, phàm là người có lòng mang ý tốt, đều là Phật tâm cả. Lão Hòa Thượng gật đầu, chuyển qua hỏi Âu Lam. Vị nữ thí chủ này đã từng nghe kinh Phật bao giờ chưa? Âu Lam kinh ngạc, nhưng mà vẫn gật đầu đáp. Ta một lòng hướng về Phật Tổ, cũng đã từng đọc kinh văn của Phật gia. Không tin thì ta có thể đọc một đoạn tâm kinh. Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ kiếp, thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ hưởng, hành thức diệt nhục thị phi, xá lợi tử, thị chư pháp không tương, bất sinh bất diệt, bất cầu bất tịch, bất tăng bất giảm. Đây chính là Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tổng cộng có hơn 200 chữ. Âu Lam vốn là hồ ly tinh, lúc vừa tu luyện vừa bắt chước nhân loại đọc sách biết chữ, đã học thuộc lòng kinh văn Phật đạo, thậm chí ngay cả tứ thư ngũ kinh cũng không sót chữ nào. Do quá trình tu luyện của hồ ly rất dài, phải trải qua mấy trăm năm mới có thể thấy được hiệu quả. Ví dụ như Ấu Lam vậy, trước khi gặp Diệp Truy Thu, nó đã từng tu luyện đến hơn 300 năm. Hơn 300 năm đó, số lượng Phật kinh, đạo kinh, văn chương nho gia mà Ấu Lam đọc e rằng còn nhiều hơn số lượng mà Khổng Phu Tử đã từng đọc. Ấu Lam đều đọc như nước chảy bèo trôi, chỉ trong nháy mắt đã xong. Tiểu Hòa Thượng thì mừng rỡ, nói với Lão Hòa Thượng. Sư phụ à, sư phụ, nữ thí chủ đây còn đọc tốt hơn cả ta nữa cơ. Lão Hòa Thượng cũng vui mừng gật đầu nói. Nếu như nữ thí chủ đây biết đọc Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, thì cũng là người hữu duyên của cửa Phật rồi. Hôm nay bần tăng xin phá lệ vậy. Hai vị thí chủ, xin mời vào. Đa tạ đại sư. Giờ Quy Thu dẫn theo Ấu Lam đi vào trong chùa. Trong lòng còn thầm nghĩ đúng là không dễ dàng gì. Vào trong chùa mà thôi, mà cũng phải làm bài kiểm tra. May nhờ Ấu Lam có học hành đàng hoàng, nên rất dễ dàng mà vượt qua. Vừa vào trong cửa, Diệp Kỳ Thu vẫn không quên quy củ cũ, chắp tay, thắp nhang cho tượng thần ở đại điện. Lão Hòa Thượng thấy vậy thì càng vui mừng hơn, luôn miệng khen ngợi hành vi của Diệp Kỳ Thu. Bởi lẽ thanh niên bây giờ, lễ phép chắp tay ngày càng ít đi rồi. Nhân cơ hội thắp nhang, Diệp Kỳ Thu cẩn thận quan sát bố trí trong đại điện. Đại điện chính là Đại Hùng Bảo Điện. Thờ tượng thần Như Lai, hai bên có tứ đại kim cang, tạo hình tượng Phật rất chân thật, vô cùng sống động, có uy vũ có thừa, nhưng lại vô cùng ảm đạm. Theo ánh mắt của Giới Duy Thu, thì trên tượng Phật còn có bám một tầng quỷ khí. Lão Hòa Thượng thấy Giới Duy Thu thắp nhang xong xuôi thì chắp tay nói. Hai vị thí chủ à, mời vào bên trong tăng xá. Xin đa tạ. Diệp Chi Thu và Âu Lam nói lời cảm tạ, rồi sau đó lại đi theo sau lưng của Lão Hòa Thượng, vừa đi vừa quan sát. Rõ ràng là ổ quỷ nằm ngay tại hậu viện, bởi vì quỷ khí ở đó rất nặng. Lúc đi vào trong viện, Diệp Chi Thu vừa buột miệng hỏi, Đại sư, ta tên là Diệp Chi Thu, muội muội của ta tên là Âu Lam, vẫn chưa thỉnh giáo đại pháp danh của đại sư là gì, không biết nên xưng hô với ngài như thế nào? A Di Đà Phật, pháp danh của bần tăng là Không Hưu, Lão Hòa Thượng đáp. Diệp Chi Thu mỉm cười với Lão Hòa Thượng bên cạnh. Tiểu sư phụ à, pháp danh của ngươi có phải là Nhất Hưu không? Tên ta không phải là Nhất Hưu, mà ta tên là Vô Hưu cơ. Tiểu Hòa Thượng kia đáp. Diệp Chi Thu gật gù. Tại sao lại lấy cái tên Vô Hưu? Sư phụ nói Phật Pháp vô bờ, vĩnh viễn không nghỉ, muốn ta một lòng hướng Phật đấy mà. Tiểu Hòa Thượng đáp. Không Hưu đại sư đúng là cao tăng, tin tưởng Phật Pháp. Diệp Chi Thu khen một câu rồi nói tiếp. Đại sư trong chùa, chỉ có hai sư đồ ngươi hay sao? Vốn dĩ còn có hai đệ tử trẻ tuổi nữa, nhưng mà không chịu nổi tịch mịch nơi thanh đăng cổ Phật, cho nên đầu năm đã hoàn tục đi mất rồi. Không Hưu đại sư đáp. Trong viện là tăng xá của Lão Hòa Thượng và phòng dành cho khách, chia thành sương phòng phía đông và phía tây. Lão Hòa Thượng mở ra một gian tăng xá ở phía đông ra, nói với Diệp Chi Thu. Đây là nơi bần tăng thường ở. Diệp thí chủ à, người có thể nghỉ ngơi ở đây. Căn phòng kế bên là phòng khách để không. Nữ thí chủ này chịu khổ ngủ một đêm. Ta và Vô Ưu ở phía đối diện. Nếu có gì thì cứ gọi cho ta. Diện tích của tăng xá không lớn lắm, chỉ chừng 10 mét vuông. Thế nhưng lại rất sạch sẽ, có mùi thơm thoang thoảng nữa. Diệp Kỳ Thu cười nói. Tại sao có thể không biết xấu hổ mà chiếm phòng ngủ của đại sư được cơ chứ? Ta thấy hậu viên vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Hay là ta và muội muội ở lại hậu viên là được rồi? Lão Hòa Thượng lập tức lắc đầu. Hậu viên bình thường hay để đồ, lâu ngày không có quét dọn, cũng chẳng có giường chiếu gì, không có thích hợp để nghỉ lại đâu. Âu Lam ồm mũi nói, Đại sư, ta mắc bệnh hen suyễn, nơi này lại có mùi thơm nồng quá làm ta không có chịu nổi, nên ta hay là vẫn cứ ở hậu viện thì tốt hơn. Không quét dọn cũng chẳng sao, bọn ta có thể tự mình quét dọn mà, không giường chiếu cũng được, cứ cho bọn ta hai tấm bồ đoàn là được rồi. Nói xong thì Âu Lam ra vẻ mặt khó thở, y hệt như người mắc bệnh hen vậy. Diệp Chi Thu vội nói, đúng đó đại sư, muội muội ta bị suyễn nặng, hôm nay lại còn mắc mưa, bọn ta lại không mang theo thuốc nữa, nếu lại bị mùi hương kia kích thích thì khổ lắm. Toàn chuyên gia diễn kịch cả. Lão Hòa Thượng nghe vậy thì rất khó xử, nhớ mày nói, nhưng bên trong hậu viện thực sự không thích hợp cho người ở cho lắm đâu. Đại sư, người cứ đưa bọn ta ra hậu viện xem thử đi, nếu thực sự không hợp thì chúng ta sẽ tính được khác. Diệp Kỳ Thu nói. Thôi được rồi, đi theo ta. Lão Hòa Thượng cũng không thể nào từ chối được, cho nên đành gật đầu đồng ý, sau đó xoay người cầm chìa khóa, dẫn hai người Diệp Kỳ Thu đi tới hậu viện. Còn chưa đi vào hậu viện mà Lão Hòa Thượng đã bắt đầu niệm kinh, hình như là đọc Đại Bi Như Lai Chú, hơn nữa còn đọc rất lớn tiếng. Đại sư, sao người lại đọc chú thế? Diệp Chi Thu hỏi. Không Hưu chẳng đáp, chỉ chuyên tâm niệm chú. Tiểu Hòa Thượng Vô Hưu cũng nhịn không được nói. Sư phụ của ta lạ lắm, cứ mỗi lần vào hậu viên là đều niệm chú, còn đọc rất lớn tiếng nữa. Diệp Chi Thu gật đầu, chắc là Lão Hòa Thượng báo tin cho đám lão quỷ ở trong hậu viên ấy mà. Nhất định giữa bọn họ đã có hiệp nghị hay là giao kèo gì đó. Quả nhiên, trong tiếng chú ngữ của Lão Hòa Thượng, quỷ khí ở hậu viên đã thu liếm lại một chút. Đi tới trước cửa sương phòng ở phía tây hậu viện, thì lão hòa thượng mới ngừng niệm chú, lấy ra chìa khóa ở phòng, lại sai tiểu hòa thượng Vô Hưu thắp một ngọn nến lên. Không riêng gì ở nơi này, cả ngôi chùa không có điện, trước sau chỉ dùng nến để thắp sáng mà thôi. Bất ngờ là trong phòng chỉ có giường mà không có cả đệm chăn, sạch sẽ không thua gì ở bên trong hậu viện vậy. Đều nói người xuất gia không có nói dối, nhưng vừa rồi lão hòa thượng này nói là bên trong không có chăn mềm. Diệp Chi Thu mỉm cười. Không Hưu đại sư nhớ nhầm rồi, trong hậu viện ta thấy cũng có chăn mền đấy thôi. Lão hòa thượng lắc đầu nói. Không phải bần tăng nhớ nhầm, cũng không phải cố ý lừa các ngươi, chỉ là hậu viện này đã từng có người chết, không được sạch sẽ cho lắm, cho nên ta không muốn để hai người ở đây. Sư phụ, hóa ra là ở đây có người chết sao? Là ai chết vậy? Tiểu hòa thượng cũng kinh ngạc hỏi. Trẻ con, không được nói nhiều. Lão hòa thượng quát tiểu hòa thượng. Hóa ra, nơi này từng có người chết sao? Là ai chết vậy? Diệp Chi Thu lại học theo tiểu hòa thượng cố ý hỏi. A-di-đà Phật, là một người chết trẻ tuổi. Lão hòa thượng đáp qua là còn nói thêm. Hai vị thí chủ à, ta thấy hay là hai người nên trở về trung viện để nghỉ ngơi đi. Kính quỷ thần mà tránh xa, thế có được hay không? Diệp Chi Thu lại lắc đầu cười nói. Đa tạ đại sư quan tâm, trong lòng bọn ta có Phật, cho nên không sợ ma quỷ đâu. Ta cũng tin rằng Phật tổ trong báo ân tự sẽ phù hộ cho bọn ta. Lão hòa thượng im lặng, mở cửa phòng bên cạnh ra. Vậy được rồi, nữ thí chủ có thể ở căn phòng này. Phòng bên cạnh vốn rất sạch sẽ, không có mấy hạt bụi nào. Âu Lam nói lời cảm tạ, sau đó bước vào trong. Hai vị thí chủ à, ta đi lấy hai bản kinh Phật cho hai người. Lão hòa thượng lại xoay người rời đi. Tiểu hòa thượng đứng yên tại chỗ cùng với Diệp Chi Thu và Âu Lam. Một lúc sau, lão hòa thượng lại quay lại, tay cầm hai bản kinh Kim Cang. Hai vị thí chủ à, lúc nào các người nghỉ ngơi, nhớ đặt hai quyển kinh Kim Cang này lên gối, như thế sẽ nghỉ yên hơn. A Di Đà Phật, xin Phật tổ phù hộ. Đa tạ đại sư. Người và tiểu sư phụ mau đi nghỉ ngơi đi kẻo mệt. Diệp Chi Thu nhận lấy cuốn kinh Phật rồi nói. Lão hòa thượng chắp tay, lớn tiếng tụng niệm Đại Bi Như Lai chú, rồi xoay người rời đi. Diệp Chi Thu mỉm cười khép cửa phòng lại. Âu Lam cũng cầm một cuốn kinh Cang chú đóng cửa phòng mình lại. Trong phòng, Diệp Chi Thu mở ra pháp nhãn, vừa nhìn lướt qua quyển kinh đã thấy Phật quang sáng ngời, hệt như Dạ Minh Châu vậy. Mở kinh thư ta xem, thì bên trong có kẹp một lá bùa hộ thân của Phật môn. Có vẻ như lão hòa thượng này thực sự có hảo ý, tặng kinh Cang cho mình để trừ tà. Nhưng Diệp Chi Thu cũng chẳng lĩnh tình, tiện tay đốt lá bùa hộ thân kia. Đốt xong lá bùa, lão quỷ ở trong chùa mới mò dậy tới đây được. Âu Lam thi triển một màn yêu pháp, khiến cho thân thể của mình bẹp dí như tờ giấy, chui qua khe cửa. Diệp Chi Thu cười nói, cách này hay đấy, nếu người đi xe bíp thì không sợ chen đông xe nữa rồi. Âu Lam dùng tay xoa bóp đầu và thân thể của mình, rồi khôi phục nguyên hình, thấp giọng cười. Sư công, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Lão hòa thượng kia tốt bụng, nhét một lá hộ thân phù vào trong quyển Kim Cang cho chúng ta. Người về phòng thì xé lá bùa đó đi, sau đó giả bộ ngủ, chờ xem có chuyện gì cổ quái xảy ra hay không. Âu Lam gật đầu, dùng yêu pháp để lui ra ngoài. Nhưng mà, chui vào nửa người bên trong thì Âu Lam lại bị kẹt, phản vẹo mãi không chui ra được. Đành phải xấu hổ nói, sư công, người giúp ta một tay, đẩy ta ra với. Nếu là lúc trước, Âu Lam có thể xuyên qua tường dễ dàng. Nhưng mà sau khi mất đi tu vi ở Vô Nhai Sơn giới, Âu Lam lúc này lại có thể dùng mấy cách ngu ngốc như thế. Cần gì phải phiền toái như thế? Ta đợi ngươi chui về lại đi, ta đưa ngươi xuyên qua tường. Giờ Chi Thu lắc đầu, hai tay kéo lấy bờ eo mềm mại của Âu Lam, kéo cô ngược lại. Xin cảm ơn sư công. Bởi vì bởi động chạm vào vùng nhạy cảm cho nên mặt mày Âu Lam lúc này đỏ bừng lên. Cô không biết biểu hiện trước mặt sư công như này là khá mất mặt. Diệp Truy Thu mỉm cười, đi tới cạnh tường. Lăng không vẽ một đạo phù chú, rồi một tay ôm lấy bờ eo của Âu Lam. Ta đưa ngươi qua đó. Nói xong thì Diệp Truy Thu đột nhiên lùi lại, sau đó xông thẳng về phía trước, xuyên tường đi vào phòng của Âu Lam. Đây là công phu sơ cấp nhất của kỳ môn độn giáp. Rất lâu rồi, Diệp Truy Thu mới sử dụng lại. Hiện tại tu vi giảm mạnh, kỳ môn độn giáp được dịp phát huy công dụng. Sau khi buông Ấu Lam ra, Diệp Truy Thu dặn dò. Ngươi nghỉ ngơi chút đi. Có việc cần tìm ta, thì cứ gõ nhẹ lên tường là được rồi. Ngươi không cần phải chui qua chui lại như thế nữa. Ta biết rồi, sư công. Ấu Lam đỏ mặt quát. Ấu Lam đỏ mặt đáp. Diệp Truy Thu gật đầu, lại xuyên tường quay về. Lúc này đúng 12 giờ đêm. Diệp Truy Thu tắt nến, mặc nguyên bộ quần áo lên giường nằm, lại tập trung tinh thần, để ý động tĩnh xung quanh. Diệp Truy Thu cảm thấy những lão quỷ kia nhất định sẽ có hành động. Chỉ cần chúng đến thì Diệp Truy Thu có thể ra tay và xử lý gọn cả chúng. Nếu như bây giờ chủ động ra tay, thì dù có tìm kiếm khắp nơi, e rằng lão hòa thượng không hưu sẽ có ý kiến ý cỏ. Cho nên Diệp Truy Thu quyết định dùng cách ôm cây đợi thỏ. Còn mấy người Thái Công Huy thì cứ để bọn họ ra ngoài từ từ chờ. Không tới một nén nhang sau, Diệp Truy Thu cảm tức được có sự thay đổi. Quỷ khí xung quanh dần dần nặng hơn. Khỏi nói cũng biết là đám lão quỷ kia bắt đầu sốt ruột ra tay rồi. Ngay sau đó trong phòng của Ấu Lam ở bên cạnh lại có tiếng sột soạt vang lên. Trời, chẳng nhẽ đám quỷ đó lại muốn đối phó với Ấu Lam trước sao? Diệp Truy Thu rón rén ngồi dậy, lắng tai lắng nghe. Nhưng đúng vào lúc này, vách tường giữa hai căn phòng bỗng trở nên song suốt. Hình ảnh bên kia lại khiến cho Diệp Truy Thu nhìn mà mật mà giật mình. Âu Lam đứng bên cạnh giường cởi quần áo. Hơn nữa Âu Lam còn quay mặt nhìn về phía Diệp Truy Thu, vừa cởi áo vừa nheo mắt quyến rũ. Bờ eo thon uốn éo, bộ ngực tràn căng đầy và bên dưới khu rừng nguyên sinh đá trụi lông. Dõi mắt nhìn phía Diệp Truy Thu với một loạt động tác quyến rũ. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Đến đây, ta thấy cô đơn, ta thấy buồn quá. Dường như bên tai Diệp Truy Thu truyền đến giọng nói nũng nịu của Âu Lam. Cảnh tượng kiều diễm thế này, e rằng ai nhìn thấy cũng khó mà giữ được. Nhưng mà Diệp Truy Thu đạo tâm kiên định, nên tâm vẫn rất vững vàng. Đương nhiên khi nãy, trong tới hình ảnh này, làm Diệp Truy Thu giật mình một lúc, nhưng chỉ trong nháy mắt Diệp Truy Thu đã hiểu ra. Đây chính là huyễn thuật của đám quỷ. Âu Lam không có bản lĩnh biến tượng thành trong suốt như thế để quyến rũ mình. Hơn nữa Âu Lam muốn làm như vậy thì có thiếu gì cơ hội. Cần gì phải đợi đến tận hôm nay mới bày ra cái trò này trốn Phật môn thanh tịnh đây. Đám lão quỷ này đúng là to gan. Diệp Truy Thu cân nhắc kỹ, lại cố ý giả ngu giả ngơ, ngơ ngác nhìn vào bức tượng, tiếp tục thưởng thức cảnh tượng nóng bỏng kia. Thật ra thì hình ảnh kia không phải là trong phòng Âu Lam, mà đám lão quỷ đang huyễn hóa ngay trên bức tường, cũng như chức năng giống của máy chiếu vậy. Nhưng Diệp Truy Thu vẫn muốn đợi những lão quỷ kia tiếp tục tiến lên mấy bước rồi mới hành động một thể. Âu Lam trên hình chiếu cởi quần áo ra, khoác một tấm lụa mỏng như cánh ve, tiếp tục uốn éo đi tới. Đôi tay múa may mời gọi, miệng thì mỉm cười vô cùng quyến rũ. Hình tượng không khác gì là ở Phu Sơn thập nhị thần nữ, nhưng mà quyến rũ hơn thập nhị thần nữ nhiều. Diệp Truy Thu máu diễn sâu cho nên cũng cực kỳ phối hợp, từng bước đi tới bên bức tường. Ở đây chỉ có hai ta, đừng có phí đêm nay. Đến đây đi, không ai biết đâu. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm, cứ tận tình mà hưởng thụ thôi. Ấu Lam giả kia uốn éo, đôi môi đỏ rực, lửa nóng. Diệp Truy Thu thầm cười lạnh, giọng của lão quỷ này cũng khá giống với giọng của Âu Lam. Mấy lời vừa rồi không phải là ảo giác, mà là lời lão quỷ kia nấp trong bóng tối để lên tiếng, thổi vào lỗ tai của Truy Thu. Sư công, đến đây, đến bên ta đi. Thật ra ta cũng rất thích ngươi. Đến giờ ta vẫn còn thích đây này, Có điều ta sợ có lỗi với sư phụ. Thật ra ta rất muốn làm thê tử với sư công. Có thể nằm trong vòng tay của sư công mỗi đêm. Được yêu thương vỗ về, vuốt ve. Được người... Bỗng nhiên giọng nói nũng nịu của Âu Lam lại cắt đứt, truyền thẳng vào tai Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu giật mình kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu ra. Nguy rồi! Âu Lam đã bị ảo thuật của lão quỷ kia mê hoặc tâm trí rồi. Nhất định, đám lão quỷ kia đã dùng một chiêu cho cả hai bên. Bên này thì mê hoặc Diệp Truy Thu, còn bên kia lại mê hoặc Âu Lam. Âu Lam bị trúng chiêu mê hoặc, làm ra phản ứng thực tế thì sẽ gia tăng cảm giác chân thực với mình, khiến mình khó mà giữ được tâm trí. Lão quỷ này đúng là lợi hại, quỷ thuật mê hoặc, đúng là xuất quỷ nhập hóa mà. Diệp Truy Thu âm thầm sợ hãi, thầm than. Lần đầu tiên gặp phải lão quỷ lợi hại như thế này. Đám nghiệp chướng chết tuyệt này, không biết chúng nó huyễn hóa thành bộ dạng gì của ta, làm gì với Âu Lam để có thể mê hoặc được Âu Lam triệt để thế kia. Phải biết rằng tuy Âu Lam xuất thân là yêu hồ, nhưng luôn giữ thân mình trong sạch, rất chú trọng lễ nghĩa của sư đồ, bình thường không dám vượt qua nửa bước. Nếu như không phải bị mê hoặc hoặc điên đảo thần hồn, thì sao lại dám to gan phóng túng, nói ra mấy cái lời như thế cơ chứ? Sư công cảm ơn người đã không chê ta. Ta vui lắm. Ta thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cho dù là chỉ một đêm thôi, thân mật ta đi. Đến với ta đi. Ta sẽ nhớ mãi, kia nhớ trong lòng. Bao nhiêu đây đối với ta là cũng đủ rồi. Sư công. Thanh âm của Âu Lam vẫn tiếp tục truyền đến từ bên kia tường với giọng thở hổn hển, nghe cứ như là đang thì thầm bên tai vậy. Thanh âm kia, đột quỵ cục gia trì cho nên vô cùng quyến rũ, khiến người ta say mê, khó lòng mà kiềm lòng được. Chỉ Truy Thu biết rõ quỷ cục này của đám quỷ kia sắp bước vào giai đoạn gay cấn rồi. Âu Lam! Chỉ Truy Thu cũng thấp giọng gọi một tiếng, hai tay giang ra đi về phía Âu Lam. Trước mặt có một tấm chướng ngại trong suốt mềm mại ngăn cản bước chân của Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu ra sức tiến lên, cuối cùng chui vào trong mặt tường. Chen thêm một chút nữa, đoạn đầu của Diệp Truy Thu xuyên qua tường, nhìn thấy Âu Lam thực sự ở bên kia. Trời! Bộ dáng thực sự hiện tại của Âu Lam không khác gì trong hình ảnh này là mấy. Trên người vẫn khoác một tấm lụa mỏng, toàn thân phát ra ánh sáng khiến người ta say mê. Âu Lam! Diệp Truy Thu vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp, bởi vì đây lúc này không phải là ảo giác nữa, mà là sự thật. Sư công! Âu Lam mừng rỡ xông lên, ôm chặt lấy Diệp Truy Thu. Âu Lam! Ta là sư công của ngươi đây! Diệp Truy Thu hoảng hốt, vội đẩy Âu Lam ra, nhưng nửa người trên của Âu Lam đã chui vào trong tường, kề sát Diệp Truy Thu. Lúc này sau lưng Diệp Truy Thu bỗng vang lên một tiếng quát. Trụ! Trong nháy mắt, Diệp Truy Thu cảm thấy quay người lạnh toát, tất cả ảo giác đều biến mất, bản thân thì bị kẹt cứng giữa bức tường. Nói đúng hơn thì thân thể Diệp Truy Thu đều bị kẹt cứng giữa bức tường, chỉ có đầu là lộ ra bên trong phòng của Âu Lam, hoặc nên nói là Diệp Truy Thu như một màn ảo thuật ra biểu diễn xuyên tường thất bại, đầu chui qua rồi nhưng mà người vẫn bị kẹt ở giữa chừng. Cùng kẹt với Diệp Truy Thu còn có Âu Lam, hơn nữa thân thể của Âu Lam đều bị kẹt trong tường, chỉ có đầu và cánh tay là lộ ra ngoài thôi. Dù vậy, nhưng mà Âu Lam vẫn chưa tỉnh táo lại, đôi mắt vẫn mông lung nhìn Diệp Truy Thu, giơ tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, tràn đầy vẻ thâm tình. Sư công, ta... Diệp Truy Thu trừng mắt. Đừng có sư công sư mẫu nữa. Âu Lam, người cúi đầu nhìn lại đi, chúng ta đều mắc kẹt trong tường rồi. Sư công à, ở cùng với người, cho dù là ở trong địa ngục ta cũng cam lòng. Âu Lam cố gắng dướn cổ lên, đôi môi đỏ mọng kề sát mặt Diệp Truy Thu. Hồ đồ, đúng là hồ đồ mà. Đại sư, không hưu đại sư mau cứu mạng, trong chùa này có quỷ. Diệp Truy Thu nghiêng đầu tránh né, hét toáng lên, làm vữa rơi lộp độp ở bên tường. Bộ dạng này hoảng sợ, đương nhiên là Diệp Truy Thu cũng giả vờ mà thôi. Bởi vì đám quỷ kia vẫn còn chưa có hiện thân, Diệp Truy Thu vẫn chưa biết đối phương ra sao. Ha ha ha ha! Từng chàng cười vang lên, Bốn lão quỷ đột nhiên hiện thân, đứng trước mặt Diệp Truy Thu và Âu Lam. Bốn lão quỷ này bao gồm hai nam, hai nữ, đều ăn mặc kiểu dân quốc, tuổi tác cỡ 30. Nữ quỷ mặc sườn xám vươn tay vuốt mặt Diệp Truy Thu một cái, cười nói: "Tiểu ca ca, ngươi đừng có gọi nữa. Lão hòa thượng không hưu đã bị bọn ta chặn ở bên ngoài rồi, không nghe được động tĩnh ở đây đâu. Cho dù ngươi có la rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi." Nữ quỷ nói không sai, hậu viện chùa đã bị quỷ cục ngăn cản, tất cả âm thanh đều không thể truyền ra ngoài được. Hơn nữa, không hưu cũng bị ba quỷ quấn lấy, không thể nào thoát thân được. Lúc này Âu Lam mới nhận ra có cái gì đó không đúng, ngơ ngác hỏi: "Các ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?" Nữ quỷ khi nãy cười lạnh lại hỏi Âu Lam: "Tiểu muội muội, có phải sự xuất hiện của ta đã phá hỏng chuyện tốt của ngươi hay không? Cho nên ngươi mới phật ý. Nhìn bộ dáng phóng đáng này của ngươi đi. Ai chà chà chà, ngày nào đó sẽ ép khô sư công của ngươi đấy chứ. Các ngươi là quỷ, vừa rồi các ngươi hãm hại ta." Âu Lam đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn cái tay để trần của mình, nhớ lại những chuyện xảy ra khi nãy, xấu hổ đến mức mặt mày đỏ bừng lên. "Tiểu muội muội, chính bản thân ngươi cởi quần áo để quyến rũ sư công của mình, liên quan gì tới bọn ta chứ?" Nữ quỷ kia cười lớn, sau đó lại nhạy giọng của Âu Lam khi nãy uốn éo nói: Sư công, ta vui lắm. Ta thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cho dù là chỉ một đêm nay thân mật với người thôi. Ta thấy nhớ mãi trong lòng. Đối với ta, bấy nhiêu đây là đủ rồi." "Súc sinh, mau câm miệng lại cho ta." Âu Lam xấu hổ nhắm mắt lại, hai dòng lệ xấu hổ lăn dài trên má. Thật ra thì Âu Lam không có muốn như vậy, nhưng nàng thực sự thầm thương trộm nhớ đối với người sư công là Diệp Duy Thu. Đúng lúc gặp phải quỷ cục của những lão quỷ này, cho nên rất nhanh chóng rơi vào bẫy, không phân biệt nổi thật giả, cho nên mới thổ lộ cõi lòng. Bây giờ Âu Lam chỉ muốn truyết quách đi cho xong nỗi cái xấu hổ này. Sao mình lại có thể lỗ mãng làm ra cái hành vi nực cười này trước mặt sư công cơ chứ? Sau này phải đối mặt với sư phụ và sư công thế nào đây? "Nghiệp chướng, câm miệng lại cho ta." Diệp Kỳ Thu cũng quát để giải vây cho Âu Lam: "Bọn ta đã rơi vào tay các ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy, đừng có lắm lời nữa." "Sư công, ta bị kẹt trong tường, không có ra được." Âu Lam cố gắng rách rủa nhưng mà không thể làm gì. Nữ quỷ cười lạnh: "Rốt của các ngươi là ai? Tại sao lại xưng hô sư công này sư công nọ thế kia? Nói đi, có phải các ngươi là người trong thuật phái đúng không?" Diệp Truy Thu trừng mắt quát: "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta là đệ tử Mao Sơn Diệp Truy Thu. Ta đến đây là để bắt các ngươi. Vừa rồi, ta đã nhìn rõ quỷ thật của các ngươi. Nhưng mà không có ra tay vạch trần, là để cố ý phối hợp, dụ các ngươi ra mà thôi. Đám nghiệp chướng các ngươi còn cho rằng bản thân mình đạo pháp cao thâm lắm sao? Thật ra đã bị ta nhìn thấu từ lâu rồi." Âu Lam nghe xong lại cảm kích Diệp Truy Thu hơn. Sư công đúng là khéo hiểu lòng người, cố ý giữ thể diện cho mình. Quả nhiên là người trong thuật phái, lại còn là đệ tử Mao Sơn. Nữ quỷ kia gật đầu nhìn Diệp Truy Thu rồi nói tiếp: "Hừ, ngươi dụ được bọn ta ra thì sao? Chẳng phải vẫn là đến đây để nộp mạng sao? Chẳng lẽ các ngươi có thần thông nào có thể thoát ra được sao?" "Ta trốn thoát được thì sao? Mà ta không trốn thoát thì sao? Các ngươi có dám động vào đệ tử Mao Sơn không? Phái Mao Sơn ta có vô số cao nhân. Sớm muộn gì sẽ đến đây giết chết các ngươi báo thù cho ta." Diệp Truy Thu nói. Nữ quỷ kia cười lớn rồi nói to: "Phái Mao Sơn các ngươi có lợi hại mấy thì cũng vô dụng thôi. Bọn ta đã tiêu diệt ngươi thì họ có biết gì đâu, lấy gì làm bằng chứng đây? Ở đây ai là lão đại? Ta muốn nói chuyện với lão đại của các ngươi. Có phải lão hòa thượng không hưu hay không?" Diệp Truy Thu hét lên hỏi dò một câu. Nữ quỷ kia cười nói: "Lão đại của bọn ta là Như Lai Phật Tổ, không hưu chưa đủ tư cách đó." "A Di Đà Phật." Một tiếng niệm Phật truyền vào, lão hòa thượng không hưu cũng đẩy cửa bước vào. Diệp Truy Thu tập trung kỹ, Nhìn lão hòa thượng này không phải là không hưu, mà là một lão quỷ biến thành. Xem ra ô quỷ này rảnh rỗi lắm, cho nên mới sinh nông nổi như thế này, bày ra đủ trò để lừa Diệp Truy Thu và Âu Lam. Lão hòa thượng giả mạo kia đi tới bên cạnh Diệp Truy Thu hỏi: Diệp thí chủ à, ta đã nói hậu viện có quỷ mà ngươi cứ không tin, bây giờ ngươi đã sáng mắt lên chưa? Lão hòa thượng, ngươi thông đồng với ác quỷ hại ngươi, biến Phật môn Thanh Tịnh thành ô quỷ, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, Diệp Truy Thu nói. Lão hòa thượng kia cười hì hì: Không thì thế này đi, người hay là cạo đầu làm hòa thượng, sau này quy y Phật môn, thế có được hay không? Nữ thí chủ ấy à, cũng cạo đầu làm ni cô đi. Các người cứ ở trong chùa này tham ngộ hoan hỷ thiền, sinh ra một đống tiểu hòa thượng tiểu ni cô, có được hay không? Hoan hỷ thiền là hợp khí chi thuật mà nam nữ phải cùng tu trong Phật môn. Nhưng trong đời thực, hoan hỷ thiền được dùng là cách hình dung mấy cái việc cậu nam thả nữ. Diệp Truy Thu mắng to: Đồ đầu sư cọ, sau khi ngươi chết, nhất định sẽ bị xuống 18 tầng địa ngục. Lão hòa thượng giả kia cũng không tức giận, vung tay lên. Trong tay lại có thêm một con dao cạo, hắn đè đầu của Diệp Truy Thu xuống cười nói: đến đây, để bần tăng quy y cho ngươi, sau đó đưa các ngươi vào động phòng. Bốn lão quỷ bên cạnh cũng cười rộ lên. Bỗng nhiên Diệp Truy Thu bị kẹt giữa hai bức tường cho nên đầu rủ xuống. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 217 của bộ truyện Mao Sơn Nổi Quỷ. Tập ngày hôm nay xin được phép dừng ở đây. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.